Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3356, người nhân bản, 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Hắn cũng nghĩ qua lắp đặt giám sát cái gì, nhưng cái này bị phát hiện, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Lại nói đường quả cũng không phải một ngày đều ở nhà, cũng sẽ đi ra ngoài. Đến lúc đó nhìn giám sát ghi chép sàng chọn hữu dụng tin tức, cũng là một kiện rất phiền phức sự tình. Thám tử Tư liền không giống, chỉ cần đường quả ở bên ngoài, đều có thể quan sát được đối phương nhất cử nhất động. Đường quả biết Âu Dương Tây Hiền mời thám tử Tư quan sát nàng sự tình, nàng đương nhiên sẽ không để cho đối phương thất vọng, sẽ mỗi ngày đều lộ ra một điểm, nữ chính không giống yêu thích, để Âu Dương Tây Hiền đau đầu đi. Trưa hôm nay, phu nhân đi ra cửa nước đi ngồi trong chốc lát, điểm một ly nước chanh, sau đó liền ngồi ở chỗ đó một mực chơi điện thoại. Uống xong nước chanh về sau, người nói nàng điểm một ly nước chanh. Âu Dương Tây Hiền đánh gãy thám tử Tư lời nói. Xác định sao? Xác định, ta ăn vị tại phu nhân ngồi bên cạnh, tận mắt thấy nàng điểm là nước chanh, tại cây chén phía trên, cũng còn có một mảnh trang trí quả chanh. Thám tử Tư còn bổ sung một câu, kỳ thật ta cũng ưa thích nước chanh, không nghĩ tới phu nhân rất tinh mắt, đi ta thích nhất cửa tiệm kia, còn nữa không? Âu Dương Tây Hiền cảm thấy cái này thám tử Tư nói nhảm rất nhiều, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, đầy trong đầu đều là, tiểu quả làm sao lại đột nhiên ưa thích nước chanh, hắn rõ ràng nhớ kỹ, nàng không có chút nào ưa thích loại này chua chua quả uống, phàm là có một điểm ê ẩm hương vị đồ ăn, nàng đều không thích. Nàng ưa thích ngọt ngào đồ ăn, hoàn toàn không cảm thấy ngọt đồ ăn sẽ chán, vì lẽ đó làm sao lại điểm nước chanh đâu. Âu Dương Tây Hiền đem cái này ghi lại, dự định về nhà thời điểm, hỏi một chút đường quả chuyện này, thám tử Tư còn nói mặt khác sự tình, tạm thời không có cái gì đặc biệt. Âu Dương Tây Hiền đem người đuổi, làm cho đối phương tiếp tục quan sát. Buổi tối, Âu Dương Tây Hiền về nhà nửa đường, đột nhiên nhớ tới nước chanh sự tình, liền tại nửa đường dừng xe, mua một ly nước chanh mang về. Nàng có phải hay không khẩu vị thay đổi, đợi lát nữa liền biết, hắn cũng không biết mang một ly nước chanh trở về, đến tột cùng là vì chứng nhận cái gì. Tây Hiền, hôm nay sớm như vậy, Âu Dương Tây Hiền nhìn xem chạy đến đường quả, trong lòng không khỏi cười một tiếng. Chỉ là nghĩ đến gần nhất quái gì, nụ cười lại từ từ a biến mất ở trên mặt, nghĩ trở về sớm một chút nhìn thấy ngươi. Thuận tiện, Âu Dương Tây Hiền đem nước chanh đưa cho đường quả. Đi ngang qua một nhà đồ uống cửa hàng, nhớ tới nguyên lai chúng ta đồng thời đi những địa phương kia thời điểm, mang cho ngươi một ly trở về, nhìn phải rất khá. Đường quả bưng nước chanh, theo Âu Dương Tây Hiền, nếu như nàng uống, khả năng thật đúng là khẩu vị thay đổi. Dù sao nhân sinh dài như vậy, một số yêu thích thật đúng là có khả năng chậm rãi cải biến. Cũng tỉ như, hắn khi còn bé thích ăn cà rốt, bây giờ là một điểm cà rốt vị đều không ngửi được, luôn cảm thấy rất khó ngửi, vì lẽ đó cho tới bây giờ, Âu Dương Tây Hiền mặc dù có nghi hoặc, cảm thấy đường quả có điểm gì là lạ, cũng không có liên tưởng đến mặt khác sự tình đi lên, nhưng mà, đường quả thích nhất liền là đánh vỡ người khác hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Hiền, người có phải hay không lớn tuổi, trí nhớ càng ngày càng không tốt, đều quên ta không thích uống nước chanh. Mang theo một chút xíu chua đồ ăn, ta đều không thích ăn. Nhìn xem Âu Dương Tây Hiền một mặt ngu ngơ bộ dáng, đường quả nói tiếp. Người quả nhiên là quên cái này trọng yếu sự tình, quên ta không thích chua, chỉ thích ngọt, quên đi, lần này liền tha thứ ngươi, dù sao đối với ngươi mà nói. Chúng ta tách ra rất nhiều năm. Cách chương.